Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, thứ 138 chương Mộ Dung Thính Vũ mất đi. Mộ Dung Thính Vũ cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Minh Vương trên gương mặt. Ánh mắt rời rạc tựa hồ thấy không rõ lắm hắn dung nhan bình thường. Vươn tay muốn xoa Minh Vương mặt, vuốt ve kia từng dấu vết, bây giờ đã quang hoa như lúc ban đầu. Ta mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Nàng mệt mỏi, thật mệt mỏi, lúc này ngực nàng là sắc bén đau. Đau toàn bộ thân thể đô đang run túc, dần dần tê dại khởi đến. Linh hồn của nàng phảng phất từ kia cụ người chết bàn thể xác lý bay ra. Bay tới hư vô mờ ảo địa phương. Giải thoát rồi, làm cho nàng giải thoát. Nàng hiện tại thực sự mệt mỏi quá. Mệt mỏi quá, nàng rốt cuộc có thể ngủ. Mộ Dung Thính Vũ khóe miệng câu dẫn ra một mặt tuyệt mỹ tươi cười. Kia dừng lại ở hắn trên gương mặt tay, lại hoạch một tiếng tuột xuống. Minh Vương mực sắc trong mắt một chút tối đi xuống, thế nhưng lại đối nàng nở rộ ra nhất ấm áp tươi cười. Lúc này Minh Vương trong đầu tất cả đều là Mộ Dung Thính Vũ bóng dáng. Nụ cười của nàng, nước mắt nàng, vẻ đẹp của nàng, nàng, sở hữu. Đô rõ ràng xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn cho là mình sẽ không nhớ này đó vô dụng chi tiết. Thế nhưng lại chẳng biết lúc nào, hắn lại đem nàng nhớ như vậy rõ ràng. Bởi vì nghĩ đến nàng, khóe miệng của hắn không tự chủ dạng ra mỉm cười. Vũ Nhi, Vũ Nhi, Minh Vương ôm thật chặt Mộ Dung Thính Vũ. Khóe miệng của hắn chảy ra máu tươi. Hắn lại không xét, chỉ là thất thần nhìn đã lại cũng không cảm giác được bất cứ chuyện gì vật Mộ Dung Thính Vũ. Thần tình trở nên mê man dại ra, Vũ Nhi tử, hắn lại cũng nhìn không thấy nàng tuyệt mỹ tươi cười. Hắn lại cũng không cách nào ôm nàng, hắn lại cũng nghe không được nàng mềm nhẹ dễ nghe tiếng nói. Hắn, vĩnh viễn mất đi nàng, vốn là kiềm chế ở trong lòng khó chịu. Dần dần lan tràn, lại là liên hắn cũng khó lấy thừa thụ đau đớn. Hắn phát cuồng tựa như quát, bất, không được, Vũ Nhi, bất phải ly khai ta. Không muốn, hắn run rẩy cánh tay như trước ôm thật chặt nàng. Hắn đầy tơ máu mắt lóe ra, bên tai tiếng vọng nàng từng đã nói. Trong đầu toàn là của nàng một tần cười. Nàng tất cả đau thương hắn tất cả đều cảm thụ đạt được. Như vậy đau áp ở tim của hắn thượng. Nhượng hắn khống chế không được đau lòng, hối hận, tuyệt vọng toàn bộ đánh úp về phía hắn. Này tất cả đều là hắn tạo thành, đều là hắn. Thế nhưng Vũ Nhi ngươi ở hận ta sao? Vì sao nhượng ta trơ mắt nhìn ngươi chết ở trước mặt của ta? Ngươi hận ta, sẽ phải hào hào hoặc là trừng phạt ta không phải sao? Minh Vương ánh mắt trở nên một chút đục ngầu. Đột ngửa đầu, ôm nàng. Hướng về phía trời xanh tê tâm liệt phế kêu kêu lên, Vũ Nhi. Đó là một loại gần như với tuyệt vọng thanh âm, cả kinh thiên địa đô vì chi động dung, quỷ thần nhao nhao thấp khóc. Lúc này Hiên Viên Nguyệt đứng ở một bên thấp lẩm bẩm. Tại sao là ta thành ma, là ta khơi mào giết chóc, vì sao phải trừng phạt Tinh Nhi? Hắn phẫn nộ đối bầu trời quát, hắn tiếng nói có chút khàn khàn, hắn phẫn hận. Hắn tức giận, tuyệt vọng, hối hận, tuyệt lệ khuôn mặt lý lại làm giấy lên làm người ta điên cuồng yêu trị ngược luyến. Minh Vương ôm Mộ Dung Thính Vũ buông xuống đầu đã phát hiện không được bất luận cái gì cảm xúc. Quay chung quanh ở hắn gầy thân âm lãnh khí tức làm cho người ta không lạnh mà run. Hắn rốt cuộc ngẩng đầu, trong mắt đã không có lúc trước cuồng loạn, lại là âm ngoan làm cho người ta sợ hãi. Hắn lạnh lùng vọng về phía chân trời. Lão thiên, nếu như ngươi thu Vũ Nhi, ta cho dù hủy thiên diệt địa cũng sẽ không bỏ qua ngươi, tê tâm liệt phế tê kêu. Viền mắt hồng nứt ra, nguyên bản nước mắt, biến thành thê tuyệt hồng sắc, như khắp huyết cô nhạn, bi thương thê tuyệt, bất, Vũ Nhi bất phải ly khai ta, một đạo sấm sét kẹp tia chớp đem bầu trời trong nháy mắt xé rách. Mưa tầm tã mưa to chút xuống ra. Không hề dấu hiệu, giọt mưa chợt nện ở trên người của bọn họ, mà bọn họ lại không có bất kỳ phản ứng nào. Đứng ở nơi đó, nếu như không có Vũ Nhi, đột nhiên hắn không khỏi nghĩ đến, kia tất cả, đối với hắn mà nói, dường như mất đi vốn có khoái cảm cùng ý nghĩa. Bất đắc dĩ hắn tất cả cảm tình, thiên không có cho hắn bất luận cái gì đáp lại, chỉ là mưa rơi càng lúc càng lớn, thủy mưa rơi tẫn, thấm ướt hắn phát, nhưng chớp mắt hỏi phá trưởng ra hủy diệt hết thảy trước mắt. Vũ Nhi, Vũ Nhi, Vũ Nhi ngươi xem, ngươi không phải rất thích mưa sao? Ỷ Lâu nghe mưa gió, đạm nhìn giang hồ lộ. Bây giờ ta cùng ngươi nghe phong nhìn mưa được không? Ấp úng thanh âm theo Minh Vương trong miệng chậm rãi chảy ra. Vũ Nhi, ngươi nói. Minh Vương bỗng nhiên không biết nói cái gì cho phải. Giữa bọn họ lời thật rất ít, ít bây giờ tìm được bất luận cái gì về Vũ Nhi ở trước mặt hắn nói. Thanh âm của hắn thậm chí có một chút nghẹn ngào. Đáy lòng của hắn tựa hồ một chỗ nào đó xuất hiện thật lớn vết rách. Đau hắn cơ hồ muốn đại gọi ra, thế nhưng hắn lại nhịn xuống, đang cố gắng hồi tưởng Vũ Nhi theo như lời mỗi một câu nói. Mỗi một cái động tác, mỗi một ánh mắt, Minh Vương lúc này im lặng buồn rầu. Nguyên lai hắn là như thế không biết Vũ Nhi tất cả hắn cũng không biết. Nguyên lai hắn là như thế thương Vũ Nhi tâm, nguyên lai hắn luôn mồm yêu Vũ Nhi, giữa bọn họ lời thiếu thiện nhưng trần. Giữa bọn họ có đó là hắn vô tận dằn vặt nàng, thương tổn nàng. Minh Vương lòng có như đao rào bình thường, từng qua lại giống như căn dây leo, không ngừng đưa hắn quấn quanh, sau đó buộc chặt, nhượng hắn kỳ gần hít thở không thông, cả người không ngừng hạ trụy, hình như muốn ngã tiến kia vực sâu vạn trượng, trái tim khó chịu được dường như muốn ngưng đập, sở hữu oán hận hình ảnh. Dường như người bị chết ảnh giống như trương võng đưa hắn bao vây lại. Tầng tầng lớp lớp, giờ khắc này, hắn cảm giác mình sắp chết, linh hồn sắp bị diệt. Thế nhưng hắn thực sự yêu nàng, sợ nàng biến mất, sợ nàng ly khai. Này hai mươi mấy năm cô tịch, đơn giản là có Vũ Nhi tồn tại. Tim của hắn mới bắt đầu nhúc nhích, hắn muốn ôm Vũ Nhi trở lại lúc trước bọn họ cùng một chỗ địa phương. Hắn thích nhìn Vũ Nhi ngưỡng vọng minh vực bầu trời, nhìn hoa tơ bông rơi trà mỹ mưa hoa, giữa bọn họ bỏ lỡ quá nhiều, tựa hồ vô ý lỡ bao nhiêu cái thích đáng mỹ hảo. Chỉ là cố chấp lúc trước dính dáng hư ảo, giữa bọn họ ràng buộc tựa hồ chính là chúng mục tiêu đã định trước một hồi trừng phạt. Nhượng gặp nhau hai người vội vã lỡ, lưu lại hối hận không kịp thương cảm. Thành từ đó vô pháp bù đắp thương đau, từng lần một tùy ý thời gian dằn vặt, lại một mình trị liệu vô cùng thê thảm vết thương, một người cô độc thế giới, vĩnh viễn thoát đi không ra, vĩnh viễn nhốt trong đó. Chính là ngươi nha đầu này dở trò quỷ có phải hay không? Quỷ Vương âm nhu ngoan lịch thanh âm vang lên, nắm lấy chỉ nhu, Minh Vương đối với Mộ Dung Thính Vũ yêu nhượng hắn thật sâu chấn động. Sư huynh Sở Ly ca yêu càng làm cho hắn đau lòng không ngớt. Còn có kia phát cuồng Hiên Viên Nguyệt hối hận cả đời yêu. Còn có kia máu chảy thành sông giết chóc, đô vì nàng lên, Quỷ Vương Nam Cung cánh chưa bao giờ như vậy hận quá một người. Âm lãnh kia sấm người mâu quang lạnh lẽo, sắc bén, so với đêm đông tuyết còn lạnh lẽo, so với cuối thu phong còn sắc bén nhìn chỉ nhu. Hết chương.